Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 227, tiệc độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này anh cứ từ xem xét đi. Khi nào có câu trả lời rõ ràng cho em thì chúng ta lại nói tiếp. Mỹ An, hay bây giờ anh lấy hết những sản nghiệp của Trần ra sang tên cho em. Dù gì nó cũng thuộc về em. Để nó trong Bách Niên cũng không hay. Em có thể đưa lại cho Mỹ Tâm. Thanh Bách phỏng đoán ý cô. Anh nghĩ làm vậy có lẽ Mỹ An sẽ thấy khá hơn. Không cần đâu. Dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng. Một nửa cũng là của em. Mỹ An nhún vai. Thanh Bách cười khẽ. Phải. Bọn họ chính là vợ chồng. Của anh cũng là của cô. Anh nhất định sẽ dốc sức điều tra. Cho em một câu trả lời xác đáng và chứng minh anh trong sạch. Được rồi, anh mau ra ngoài đi. Cà phê cũng sắp nguội. Mỹ An lẩn tránh không muốn nhắc đến. Mỹ An nhận được điện thoại của Thiên Kim. Chưa kịp hỏi han gì đã nghe thấy Thiên Kim giận dỗi nói. Tại sao chuyện lớn như vậy không nói cho tớ biết? Chuyện lớn gì? Mỹ An ấp úng. Thì chuyện cậu và Thanh Bách chưa ly hôn. Hai người còn làm lành trở về với nhau rồi. Mỹ An thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do có quá nhạy cảm. Còn tưởng Thiên Kim hỏi chuyện gia đình cô. Tớ vẫn đang định tạm thời gian sẽ nói với cậu đây. Không ngờ cậu đã biết rồi. Tuấn Chiết nói với cậu sao? Thiên Kim nghe nhắc tới ai kia giọng điệu có chút gượng gạo. Tớ thấy nhớ cậu quá. Chúng ta gặp nhau đi. Mỹ An cũng nghe ra Thiên Kim đang có chuyện buồn. Hơn nữa cô cũng đang cần một người để dốc bầu tâm sự. Cả hai rất nhanh đã hẹn nhau đi mua sắm. Phụ nữ khi không vui liền muốn ném tiền qua cửa sổ. Không ngờ anh ta lại không ký đơn ly hôn. Thiên Kim đang che chắn thật kín để không ai nhận ra. Cùng Mỹ An đi mua sắm. Chính tớ cũng không ngờ được mà. Mỹ An hiện tại cũng đang mang kính râm. Từ khi cô và Thanh Bạch trở lại, cô cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Cậu có hạnh phúc không? Thiên Kim nhìn sâu vào mắt Mỹ An. Cô là bạn thân nhất của Mỹ An. Cô hiểu Mỹ An hơn ai hết. Thanh Bách chính là người đàn ông duy nhất trên đời này có thể khiến Mỹ An khổ sở, cũng là người duy nhất mang tới hạnh phúc cho cô. Mỹ An mỉm cười gật đầu. Gạt hết những rối ren hiện tại thì cô thật sự hạnh phúc từ tận sâu đáy lòng. Thiên Kim không biết sao nhìn Mỹ An thế này, hai mắt cô rưng rưng. Cô ôm ghì lấy Mỹ An. Tớ mừng lắm, tớ thật sự mừng cho cậu. Mỹ An xoa xoa lưng cô. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi. Cậu và Tuấn Chiết sao rồi? Cả người Thiên Kim căng cứng. Gượng gạo nói. Không tốt. Bọn tớ đang đứng ở bờ vực rồi. Mỹ An nắm lấy tay Thiên Kim. Đừng khổ sở một mình. Tớ ở đây để nghe cậu tâm sự mà. Gia đình Tuấn Chiết đang gây sức ép bắt cậu và Thiên Kim phải cắt đứt với nhau. Thiên Kim chỉ là một minh tinh. Cũng không phải là người nổi tiếng nhất. Gia đình chính khách như Tuấn Chiết không chấp nhận một người con dâu như thế. Gia đình Thiên Kim cũng bình thường. Không phải là tiểu thư danh giá như Mỹ An. Thanh Bách đang ngồi uống rượu với Tuấn Chiết liền nhận được tin nhắn đêm nay cô ở chỗ Thiên Kim không về. Nói anh không cần chờ. Thanh Bách không vui lườm Tuấn Chiết. Cậu quản người yêu mình cho kỹ một chút. Sao lại đi rủ dê vợ người khác ở lại qua đêm? Tuấn Chiết thở dài lắc đầu. Tớ có thể quản sao? Đối diện với Thiên Kim tôi còn không có can đảm. Thanh Bách nhìn Tuấn Chiết liên tục nốc rượu mà đau đầu. Lại có chuyện nữa. Chuyện gia đình cậu chưa xử lý xong à? Đâu phải cậu không biết cha tôi. Bình thường đều là ông ấy không thèm để ý. Nhưng một khi đã muốn nhúng tay thì có ai thoát được. Nếu tôi vẫn cố chấp ở bên Thiên Kim. Có lẽ chúng tôi sẽ trắng tay. Tuấn Chiết rũ mắt cách trương.